Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Tạ Nhất Sơn đi vào, nói: "Thưa bí thư, có chủ tịch huyện Vinh Quang và trợ lý cấp đến báo cáo công tác." Hàn Đồng gật đầu nói: "Mời họ vào đi." Ngày kia chính là ngày tổ chức đấu thầu khai thác than. Vinh Tiểu Dân và Cốc Vọng đến, nhất định là đến nói về chuyện này. Rất nhanh, Vinh Tiểu Dân và Cốc Võng người trước người sau đến, Hàn Đông mời họ ra bàn tiếp khách nói chuyện. Nghe công tác chuẩn bị mời khách tham dự đấu thầu, nắm được một số xí nghiệp tham dự đấu thầu, sau đó nhấn mạnh tính công bằng công khai, yêu cầu lấy xúc tiến phát triển huyện Vinh Quang làm trọng điểm, lựa chọn ra doanh nghiệp có thực lực nhất để khai thác mỏ than huyện Vinh Quang. Vinh Tiểu Dân và Cốc Võng đều cúi đầu, ghi chép những chỉ thị của Hàn Đông vào sổ tay. Vinh Tiểu Dân đầy tự tin nói: "Bí thư Hàn yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ quán triệt tốt ý muốn của huyện ủy, toàn diện xúc tiến ngành sản xuất than của huyện ta." Hàn Đông gật đầu. Vinh Tiểu Dân này cũng thật là, lần trước chính mình đã tỏ ý tứ một chút rồi, y không cần phải đề xuất ra nhanh như vậy. Ngày 30 tháng 6, huyện Vinh Quang chính thức tổ chức đấu thầu khai thác than. Các công ty lớn nhỏ tham dự đấu thầu có khoảng 10 công ty. Căn cứ theo kế hoạch đấu thầu, chủ yếu là các công ty có các mặt như thực lực kinh tế, quỹ đầu vào, biện pháp tài chính an toàn và những kế hoạch phát triển về sau sẽ được khảo sát toàn bộ và được lựa chọn. Kết quả đấu thầu là tập đoàn Kỳ Vọng trúng thầu. Kết quả như thế này cũng đủ thuyết phục quần chúng. Dù sao, sức ảnh hưởng của tập đoàn Kỳ Vọng cũng đủ lớn. Hơn nữa, phương án đầu tư của tập đoàn Kỳ Vọng lần này là cẩn thận nghiêm túc nhất, vốn đầu vào cũng nhiều nhất. Đặc biệt là về mặt an toàn, suy xét rất chu đáo, bởi vậy trúng thầu là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, tập đoàn Kỳ Vọng sở dĩ có thể chuẩn bị được đầy đủ như vậy, chủ yếu là do Hàn Đông. Nếu không vì Hàn Đông làm bí thư huyện ủy, bọn họ nếu muốn đầu tư vào, chắc chắn ở phương diện giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Ngưu Chí Không rất nhanh gọi điện thoại đến, y nói: "Anh Đông, qua thời gian này tôi lại đến huyện Vinh Quang một thời gian." Hàn Đông cười nói: "Được, hoan nghênh anh đến, đến lúc đó mời anh đi uống rượu." Ngưu Chí Không nói: "Anh Đông, phải là tôi mời anh uống rượu mới đúng." Ngày 31, tổ chuẩn bị khai thác than của tập đoàn Kỳ Vọng đến huyện Vinh Quang. Bí thư huyện ủy Hàn Đông, chủ tịch huyện Thẩm Tòng Phi, phó chủ tịch huyện Vinh Tiểu Dân, trợ lý chủ tịch huyện, trưởng phòng than đá Châu Cường cùng gặp mặt nhân viên tổ chuẩn bị. Trong buổi gặp mặt, Hàn Đông bày tỏ hoan nghênh đối với nhân viên tập đoàn Kỳ Vọng, cũng hy vọng họ đạt được thành công ở huyện Vinh Quang. Hàn Đông nói chuyện ngắn gọn thuyết phục, còn Thẩm Tòng Phi thì nói nhiều hơn một chút. Ông ta lại nhắc lại thái độ của huyện Vinh Quang đối với việc sản xuất than đá, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác an toàn, đồng thời cũng bày tỏ đối với việc đầu tư của tập đoàn Kỳ Vọng, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện nhất định sẽ làm tốt công tác phục vụ liên quan, đảm bảo bọn họ có thể yên tâm đầu tư. Phó Chủ tịch Vinh Tiểu Dân sau đó liền nói cụ thể hợp tác hài được. Châu Cương cũng tiếp nối, bổ sung tương ứng. Người phụ trách tập đoàn Kỳ Vọng cũng phát biểu nói chuyện. Lần này, Ngưu Chí Không cũng đến cùng, nhưng anh ta không ra mặt chủ trì công tác khai mạc hoạt động của công ty than đá, mà chỉ đứng đằng sau làm một số công tác ủng hộ mà thôi. Sau đó, Hàn Đông lại nhấn mạnh một lần nữa với Châu Cương, yêu cầu phòng than đá phải làm tốt toàn diện công tác phục vụ. Chỉ cần tập đoàn Kỳ Vọng tiến hành khai thác theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân huyện, làm biện pháp an toàn toàn diện, thì Ủy ban Nhân dân huyện nhất định làm tốt công tác phục vụ cho bọn họ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bọn họ. Mặt khác, vì đại bộ phận mỏ than đá của thị trấn Cổ Song đều vừa mới được thu hồi về, vì vậy cần tăng cường hơn nữa công tác của đồn công an, phòng ngừa chủ mỏ than muốn phá hoại. Buổi trưa, Hàn Đông mời Ngưu Chí Không dùng cơm, cũng nói với anh ta về vấn đề an toàn, mà yêu cầu anh ta chú ý, cẩn thận với những chủ mỏ than bất mãn, định âm mưu xấu. Ngưu Chí Không nói: "Anh Đông yên tâm, đến lúc đó chúng tôi vừa áp dụng biện pháp chỉnh sửa và cải cách an toàn, vừa tiến hành tuyển công nhân, tiến hành bồi dưỡng cho họ kiến thức an toàn tiên tiến nhất để cho họ có thể đảm đương được việc tuần phòng, cho bọn họ chút trợ cấp, tự tin về bát cơm sau này, bọn họ nhất định sẽ tận tâm tận lực. Hàn Đông nghe ra, đây cũng là một biện pháp tốt, bèn cười nói. Ừ, nếu như vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng cảnh lực của đồn công an thị trấn Cổ Sòng tương đối đông đúc, lúc đó anh yêu cầu nhân viên liên lạc với họ nhiều chút, có chuyện gì cũng dễ liên lạc kịp thời. Tôi cũng hỏi thăm qua bọn họ rồi, đến lúc đó huyện ủy sẽ tận lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các anh. Ngưu Chí không cười nói. Vậy thì cảm ơn anh Đông, nhưng anh Đông yên tâm, nếu như chúng tôi đã đến đầu tư thì tất cả sẽ nghiêm khắc tuân theo quy củ, sẽ không làm cho anh mất mặt. Hàn Đông cười hà hà nói. Tôi không phải là sợ các anh làm tôi mất mặt, tôi sợ là anh không kiếm được tiền, lúc đó lại chịu thiệt thôi. Giữa người với người, lợi ích là một nhân tố quan trọng. Nếu một bên chỉ cho mà không nhận, thì tình huống này sẽ không kéo dài được bao lâu. Trừ phi hai bên có mối quan hệ đặc biệt nào đó, như người nhà, tình yêu. Trong những tình huống bình thường, mối quan hệ giữa hai người đều là hợp tác lẫn nhau. Hơn nữa, chỉ có quan hệ giúp ích lẫn nhau mới có thể duy trì lâu dài được. Hàn Đông đương nhiên biết, sở dĩ Ngưu Chí không đi theo mình, chủ yếu là coi trọng thân phận của mình, coi như là đầu tư lâu dài vậy. Trước mắt, chỉ ít tập đoàn kỳ vọng đầu tư vào cũng không nhỏ, ở tỉnh Vân Điền họ giúp cha cũng không ít chuyện. Cho nên, lần này Hàn Đông mới ra việc khai thác than huyện Vinh Quang cho họ. Mặt khác, Hàn Đông cũng cảm thấy rằng giao cho tập đoàn kỳ vọng làm hắn mới có thể yên tâm hơn được. Bởi vậy, đây là một chuyện có lợi, hai người cùng có lợi. Trong khi nói chuyện, Hàn Đông muốn tìm hiểu thêm về tiến triển của công ty Nam Không do hai người Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương cùng mở. Thông qua sự nỗ lực của hai người, theo thông tin nóng sốt của ngành sản xuất, công ty Nam Không kinh doanh càng ngày càng tốt, đại lý máy nhắn tin, điện thoại di động cũng càng ngày càng nhiều. Công ty Nam Không đã trở thành công ty viễn thông lớn nhất khu vực Tây Nam. Những công ty con của nó đã trải rộng đến các thành phố cấp 3 của mấy tỉnh Tây Nam. Còn ở tỉnh Tây Xuyên, công ty Nam Không đã trải rộng đến các đơn vị cấp huyện. Khi nhắc tới mua sản phẩm viễn thông, công ty Nam Không về cơ bản là sự lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng. Anh Đông, thật may là lúc trước anh chỉ điểm. Ngưu Chí Không cảm thán, cùng với sự phát triển của công ty Nam Không, anh ta cảm thấy ngành nghề này có tiền đồ phát triển rất rộng mở. Anh ta cũng cực kỳ khâm phục đối với tầm nhìn xa của Hàn Đông lúc đầu. Bây giờ, một số thương hiệu sản phẩm viễn thông muốn xâm nhập vào thị trường Tây Nam, đầu tiên phải hợp tác cùng chúng tôi. Lúc trước là chúng tôi yêu cầu người khác cấp cho quyền đại lý, bây giờ thì người khác yêu cầu chúng tôi. Hàn Đông cười nói. Lúc ấy tôi chỉ miêu tả cho các anh một viễn cảnh mà thôi. Công ty Nam Không có thể phát triển mạnh như vậy, chủ yếu vẫn là các anh làm tốt. Ngưu Chí Không nói. Không phải như vậy, nếu như không phải anh Đông chỉ dẫn, lúc đầu chúng tôi sẽ không nghĩ đến cái này. Ngành sản xuất có tiền đồ phát triển lớn như thế này, chỉ sợ sản phẩm của chúng tôi cũng chỉ giới hạn ở điện thoại thôi. Hiện tại, kim ngạch tiêu thụ, lợi nhuận tiêu thụ của công ty Nam Không đã vô cùng khả quan. Trừ số định mức của tiểu bộ phận bên Lữ Nam Phương ra, thu nhập của công ty Nam Không đã trở thành một nguồn gốc lợi nhuận quan trọng của tập đoàn kỳ vọng. Ngưu Chí Không là người thừa kế nối nghiệp của tập đoàn kỳ vọng, định mức của công ty do anh ta mở ra tất nhiên được coi là một bộ phận thu nhập của tập đoàn kỳ vọng. Hàn Đông cũng cảm thấy vui mừng thay Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương. Việc mình chỉ điểm là một chuyện, nhưng cùng một ý tưởng giống như vậy, nếu do những người khác nhau thực hiện thì kết quả nhất định sẽ không giống nhau. Điều này đã chứng tỏ Lữ Nam Phương là một nhân tài quản lý kinh doanh. Nói đến Lữ Nam Phương, từ khi lợi nhuận của công ty Nam Không càng ngày càng nhiều, tuy vốn cổ phần của anh ta trong công ty không nhiều lên mà càng ngày càng ít, nhưng thu nhập của anh lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại, số tiền hoa hồng anh lấy được đã vượt qua số vốn ban đầu của anh hồi trước mấy lần. Bây giờ, mỗi tháng anh ta đều có khoản hoa hồng cố định, có thể đủ cho anh ăn uống vui chơi, cuộc sống cũng vô cùng nhàn nhã. Yêu cầu của anh cũng không cao, vì vậy cũng chưa là một ý tưởng đầu tư khác, có tiền là đi ra ngoài du ngoạn. Hai người đang nói chuyện, chuông điện thoại của Hàn Đông lại vang lên. Hắn lấy ra xem là Triệu Nhạc gọi điện đến. Xem ra, liên quan đến chuyện nhân sự của thành phố Vinh Châu, tỉnh ủy đã có kết luận. Chào chú Triệu, có tin gì tốt sao? Hàn Đông cười cười, vấn đề bây giờ không phải là thời gian làm việc, vì vậy Hàn Đông vốn không lấy chức vụ xưng hô với Triệu Nhạc. Triệu Nhạc cười hớn hở nói. Cũng không còn là tin tức gì tốt.

Trong lúc Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi và Nguyễn Nhất Thiên đang đứng nói chuyện thì cách đó không xa, Phương Trung đang hướng mắt dõi theo ba người. Trong lòng gã ngập tràn nỗi căm hận đối với Hàn Đông. Hàn Đông mặc dù đã rời khỏi huyện Phú Nghĩa này, nhưng mấy tên tai mắt mà hắn để lại giờ đang cấu kết cùng Nguyễn Nhất Thiên để chèn ép Phương Trung. Những lúc buồn bã và tuyệt vọng, Phương Trung thường bất giác nghĩ tới Hàn Đông, nghĩ tới cái vẻ mặt bình thản, luôn gắn sẵn nụ cười giả dối của hắn. Nhìn Thẩm Tòng Phi và Nguyễn Nhất Thiên đang tươi cười trò chuyện với Hàn Đông, trong lòng Phương Trung lại càng sụp sôi lửa hận. Trước tình hình như vậy, gã lại chẳng có cách nào để giải quyết cả, bởi bên cạnh Nguyễn Nhất Thiên có đám người của Hùng Chính Lâm đứng ra bảo vệ, hơn nữa lại có xuất thân là thư ký của bí thư thành ủy Đinh Vị Dân. Do vậy, ở huyện Phú Nghĩa, anh ta ra sức gây khó dễ, chèn ép Phương Trung một cách không thương tiếc, khiến cho Phương Trung ngồi trên ghế bí thư huyện ủy mà cứ nơm nớp không yên. Phương Trung trừng mắt nhìn theo Hàn Đông như muốn dùng ánh mắt đầy căm phẫn và uất hận ấy giết chết con người kia, rồi gã không nói năng gì, lẳng lặng bước ra ngoài. Bí thư Hàn, chúng ta về thôi chứ? Thẩm Tòng Phi cười nói. Vừa rồi, Hàn Đông có tỏ ra không được thoải mái lắm với Nguyễn Nhất Thiên. Điều này lập tức đã bị một người nhạy bén và mẫn cảm như Thẩm Tòng Phi nhận ra. Trong đầu ông ta bắt đầu tiến hành phân tích, rồi ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nhất định là do cái tính tò mò tọc mạch, thích hỏi nọ hỏi kia của Nguyễn Nhất Thiên. Thực sự thì những lời đồn đại của Sa Trí Tuyên, Sa Ứng Lương về Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng ông ta đã rất thông minh, chọn cách nghe vào bằng tai trái rồi cho ra bằng tai phải, tuyệt đối không nói gì nhiều về chuyện này. Thời gian làm việc bên cạnh Hàn Đông là rất nhiều, những chuyện thị phi về Hàn Đông, Thẩm Tòng Phi cũng có biết ít nhiều. Thế nhưng, ông ta không bao giờ xuất ngôn bừa bãi, đó âu cũng là chỗ thông minh cơ trí của ông ta. Hàn Đông cười nói. Tôi muốn trở về sớm một chút, là vì bây giờ ở huyện Vinh Quang, mọi việc đều đang trong thời kỳ triển khai quan trọng, mang tính chất quyết định, công việc lúc nào cũng ngập đầu. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải thắt chặt công tác điều hành mới được, khi không tôi sẽ đãi. Đúng lúc đó, di động của Hàn Đông bỗng reo lên. Hắn lấy ra xem, thì ra là số từ văn phòng của Đình Vì Dân gọi tới. Hắn vội vã đưa di động lên, kính cẩn đáp. Chào ngài, bí thư Đinh. Hàn Đông, anh lập tức đến văn phòng của tôi, ngay bây giờ. Đình Vì Dân nói rất ngắn gọn qua điện thoại. Được, tôi sẽ tới ngay. Hàn Đông đáp, trong lòng không khỏi thắc mắc, rốt cuộc Đình Vì Dân gọi mình đến như vậy là có việc gì? Đình Vì Dân không nói, Hàn Đông cũng không hỏi, có chuyện gì thì lát nữa sẽ biết ngay thôi. Hàn Đông quay sang Thẩm Tòng Phi, nói. Chủ tịch huyện Thẩm, tôi còn có chuyện bên chỗ bí thư Đinh, anh cứ về trước đi. Được, vậy tôi về trước đây. Thẩm Tòng Phi cười đáp, trong lòng cảm thấy hết sức ngưỡng mộ Hàn Đông. Đình Vì Dân vừa rồi còn đi cùng Triệu Nhạc, mới chỉ có vài phút, có lẽ bây giờ Triệu Nhạc cũng đang ở văn phòng của Đinh Vì Dân, và Đinh Vì Dân gọi Hàn Đông tới, nhất định là vì chuyện có liên quan tới Triệu Nhạc. Triệu Nhạc là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Đối với một cán bộ cấp cục trưởng mà nói, đó quả là một cây đại thụ có thể ngăn gió che trời, ai mà chẳng muốn leo cao. Có điều, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chẳng bao giờ thèm ngó ngàng tới một tay cán bộ huyện cả, bởi vậy cũng chẳng có ai ngu ngốc dại dột mà tới nịnh nọt thiết lập quan hệ với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cả. Thế mà lần này, Triệu Nhạc lại chủ động muốn gặp Hàn Đông, đây thực sự là việc vô cùng vinh dự. Thấy Hàn Đông vẫn giữ được vẻ bình thản điềm đạm như không, Thẩm Tòng Phi cảm thấy xúc động trong lòng. Chỉ có thể nói là việc gặp gỡ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ căn bản chẳng gây cho Hàn Đông chút ngạc nhiên hay kích động nào. Nếu đổi lại là Thẩm Tòng Phi, có lẽ ông ta đã sung sướng tới bùn rùn hết cả tay chân rồi. Đương nhiên, Thẩm Tòng Phi cũng cảm thấy vui mừng cho chính bản thân mình, bởi ông ta đã có thể chắc chắn một điều rằng giữa Triệu Nhạc và Hàn Đông có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Vậy thì bây giờ ông ta đi theo Hàn Đông thì tiền đồ sau này sẽ vô cùng rộng mở rồi. Trong giây phút ấy, Thẩm Tòng Phi tưởng tượng ra viễn cảnh tốt đẹp ngày ông ta lên tới cấp phó giám đốc sở. Hàn Đông vào trong thành ủy, nhìn thấy chiếc xe Audi của Triệu Nhạc đang đỗ dưới lầu, hắn lập tức biết được mục đích Đinh Vì Dân gọi mình tới. Chỉ có điều, vì sao Triệu Nhạc lại muốn gặp mình? Không lẽ Đinh Vì Dân đã biết được quan hệ giữa mình và Triệu Nhạc rồi? Vậy thì lần này cho gọi mình tới đây còn có ý nghĩa gì nữa đây? Vừa đi vừa cân nhắc, Hàn Đông đã bước đến trước cửa phòng làm việc của bí thư thành ủy Đinh Vì Dân. Thư ký của Đinh Vì Dân là Trần Bá Thanh, vừa trông thấy Hàn Đồng tới liền đứng dậy gật đầu chào. Chào ngài, bí thư Hàn. Hàn Đồng cũng gật đầu mỉm cười đáp lễ rồi bước qua gõ cửa. Trong phòng vọng ra tiếng mời vào của Đinh Vi Dân. Hàn Đồng đẩy cửa tiến vào, đón tiếp hắn là khuôn mặt niềm nở của Đinh Vi Dân và Triệu Nhạc. Trưởng ban Triệu, bí thư Đinh, xin chào. Đinh Vi Dân tươi cười. Hàn Đồng qua đây, ngồi đi. Được, cảm ơn bí thư Đinh. Hàn Đồng không hề tỏ ra khách khí, ngồi xuống một bên. Tuy nhiên, tư thế ngồi của hắn là khá cẩn trọng, chỉ đặt một nửa mông lên ghế, lưng giữ thẳng. Hành động ấy biểu hiện sự cung kính đối với hai vị lãnh đạo ngồi bên. Triệu Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Đừng quá căng thẳng như vậy. Sở dĩ hôm nay gọi cậu đến đây chỉ là để tâm sự hàn huyên mà thôi. Hàn Đồng gật đầu đáp. Được, cảm ơn trưởng ban Triệu. Đinh Vi Dân ngồi một bên tỏ ra có chút nghi hoặc. Thái độ của Triệu Nhạc thật là kỳ lạ. Vừa nãy khi Triệu Nhạc nhắc tới Hàn Đồng, Đinh Vi Dân chỉ là thuận mồm nói một câu. Thế mà chẳng hiểu sao Triệu Nhạc lại gật đầu tán đồng. Vậy là ông ta liền cho gọi Hàn Đồng tới. Sau khi Hàn Đồng đến rồi, Triệu Nhạc lại nói là chỉ ngồi hàn huyên tâm sự mà thôi. Đây đâu có giống cách nói chuyện giữa một vị lãnh đạo tỉnh ủy tôn quý với một tên bí thư huyện ủy nhỏ nhoi. Vậy là Đinh Vi Dân đã gần như hiểu ra. Rất có thể quan hệ giữa Hàn Đồng và Triệu Nhạc không chỉ đơn thuần như những gì mà ông ta tưởng tượng trước đây. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của Triệu Nhạc bây giờ dường như chẳng có vẻ gì là kẻ bề trên đang thị uy với kẻ bên dưới cả. Ngược lại, ông ta tỏ ra hết sức thân mật hòa nhã. Sự thân mật hòa nhã ấy không giống như kiểu các vị lãnh đạo làm bộ trước mặt dân chúng, mà có vẻ như là tình cảm thật sự xuất phát từ trong tim. Hai người này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Đinh Vi Dân thầm thắc mắc trong lòng. Triệu Nhạc từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống đây nhất định là đầy thừa vàng. Căn cứ vào lý lịch của ông ta cho thấy, năm 47 tuổi, ông ta đã đạt tới cán bộ cấp thứ trưởng rồi. Tiền đồ của Triệu Nhạc trong tương lai hứa hẹn sẽ còn tiến xa. Cũng chính bởi vậy mà Đinh Vi Dân mới có thể kết giao với Triệu Nhạc và thái độ của ông ta với Hàn Đồng mới tốt như vậy. Xem ra, hiện giờ mức độ coi trọng Hàn Đồng của mình vẫn chưa đủ, hay nói cách khác là thái độ của mình với Hàn Đồng còn chưa đủ chân thành. Thực ra, trước kia Đinh Vi Dân cũng đã có chút nghi hoặc, ông ta có thể cảm giác được vị ủy viên thường vụ thành ủy này cũng giống như chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bùi Bảo Thuận, bí thư chính trị và pháp luật Khương Tường Vũ, tư lệnh quân khu Vinh Châu Lý Đại Dũng. Hễ nhắc đến Hàn Đồng là lại tỏ ra rất kỳ lạ, đặc biệt là Lý Đại Dũng. Ông ta trước giờ đều giữ tư tưởng trung lập, thế mà cứ chuyện gì có liên quan đến Hàn Đồng là ngay lập tức tỏ thái độ đồng tình và ủng hộ đến cùng. Đinh Vi Dân chợt nghĩ tới những chuyện này, trong lòng cảm thấy nghi hoặc hết sức. Mượn việc bàn luận về vấn đề của Hàn Đồng này, nhiều lần trong hội nghị thường vụ, Sa Ứng Lương đã ngăn cản mạnh mẽ. Đương nhiên, Đinh Vi Dân không hề bạc đãi Hàn Đồng, đề bạt một chàng thanh niên trẻ mới 23 tuổi đầu làm chủ tịch huyện. Điều này đòi hỏi một dũng khí không nhỏ, đồng thời cũng cần có một vài vế chính trị nhất định. Nhưng trong tình hình hiện giờ, biểu hiện của Hàn Đồng vô cùng xuất sắc, còn xuất sắc hơn cả những kẻ am hiểu và lọc lõi chốn quan trường. Bất kể là ở huyện Phú Nghĩa hay là huyện Vinh Quang, thành tích mà Hàn Đồng tạo ra thật khiến người khác khó mà với tới. Ngoài sự vui mừng và an tâm ra, Đinh Vi Dân không tìm hiểu quá sâu về thân thế của Hàn Đồng. Đám người của Bùi Bảo Thuận sở dĩ ủng hộ Hàn Đồng cũng có lẽ là bởi sự che chở của chiếc ô khổng lồ Triệu Nhạc. Lần này, giữa Hàn Đồng và Sa Ứng Lương xảy ra xung đột gay gắt, Đinh Vi Dân còn nghe nói Hàn Đồng đang bí mật thu thập những tư liệu có liên quan để vạch tội Sa Ứng Lương. Có điều, Đinh Vi Dân không thể ngờ rằng Hàn Đồng đã thực hiện được rồi. Ủy ban kỷ luật tỉnh ra tay nhanh gọn chớp nhoáng, Sa Ứng Lương cứ thế bị Hàn Đồng đánh gục. Là một bí thư thành ủy, những chuyện như vậy Đinh Vi Dân nắm rõ hơn ai hết. Ông ta đương nhiên biết trong việc đánh bại Sa Ứng Lương, Hàn Đồng là người đóng vai trò chủ chốt nhất. Hàn Đồng chỉ là một viên bí thư huyện ủy mà lại có năng lực và thủ đoạn đáng sợ như vậy. Và rõ ràng lần này Triệu Nhạc không hề nhúng tay vào. Lúc này đây, khi quan sát thái độ của Triệu Nhạc với Hàn Đồng, Đinh Vi Dân nhất thời nghĩ tới rất nhiều chuyện. Ông ta thầm nghĩ, xem ra tay Hàn Đồng này có lai lịch không hề đơn giản. Triệu Nhạc dường như chỉ muốn tìm Hàn Đồng để tâm sự, hết hỏi thăm tình hình huyện Vinh Quang, lại hỏi thăm tới cuộc sống hiện tại của Hàn Đồng. Điều này lại khiến cho Đinh Vi Dân cảm thấy khó hiểu. Ông ta hận một nỗi không thể hỏi thẳng Triệu Nhạc xem rốt cuộc ông ta đang muốn tìm hiểu việc gì. Hàn huyên được một lúc, xem chừng Triệu Nhạc cũng không có chuyện gì nữa, Hàn Đông liền đứng dậy xin phép cáo từ. Triệu Nhạc gật đầu nói: "Được, cậu mau đi làm việc của cậu đi." Đợi sau khi Hàn Đông rời khỏi, Triệu Nhạc quay sang Đinh Vi Dân, bấy giờ vẫn chưa hết hoài nghi, nói: "Tên tiểu tử này, tương lai không thể xem thường được." Câu nói này của Triệu Nhạc mơ mơ hồ hồ, chẳng có đầu có đuôi gì, khiến Đinh Vi Dân trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thế nhưng, năng lực xuất chúng của Hàn Đông là không thể phủ nhận được. Ông ta gật đầu tán đồng. "Đúng vậy đấy, Hàn Đông là người rất có năng lực, mọi việc đến tay cậu ta đều giải quyết đâu ra đấy. Huyện Phú Nghĩa đã được một tay cậu ta đưa vào trong quỹ đạo, giờ đến lượt huyện Vinh Quang. Mấy nhiệm kỳ trước đều chưa có công tác chỉnh đốn an toàn lao động, giờ cậu ta đã cho vào nề nếp hết rồi, lại còn triển khai cả hệ thống công trình giao thông thôn liên thôn nữa chứ. Chẳng mấy chốc mà cái huyện này cũng trở thành huyện kiểu mẫu cho cả tỉnh Tây Xuyên này thôi." Nghe Đinh Vi Dân ngồi liệt kê ra hàng loạt những chiến tích của Hàn Đông, Triệu Nhạc cười nói: "Tuổi trẻ tài cao, sau này sẽ là giường cột của quốc gia." Đây là lần thứ hai Triệu Nhạc đánh giá cao Hàn Đông. Đinh Vi Dân trong lòng lại càng thêm khó hiểu. Không biết rốt cuộc Triệu Nhạc này là có suy tính gì? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là bày tỏ sự tán thưởng trước tài năng của Hàn Đông thôi ư? Vậy thì cũng đâu cần quá phô trương. Hết lần này đến lần khác khen ngợi Hàn Đông, lại còn cho gọi cậu ta đến đây để hàn huyên tán gẫu. Giữa lúc ấy, Triệu Nhạc lại đột ngột chuyển đổi sang chuyện khác. Vinh Châu dưới sự lãnh đạo của Bí Thừa Đình cũng phát triển không kém. Mặc dù kinh tế của Vinh Châu còn kém, nhưng 2 năm trở lại đây, tốc độ phát triển của toàn tỉnh đúng là rõ như ban ngày. Đây là điều không thể chối cãi. Hơn nữa, về các phương diện cải cách bình đẳng trong công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước, bước đầu đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Thật không phải đơn giản đâu nha. Đinh Vi Dân khẽ mỉm cười. Trưởng ban Triệu quá khen rồi. Đó chẳng qua là những gì mà Đinh Mỗ nên làm mà thôi. Đinh Vi Dân bất giác nghĩ tới Hàn Đông. Sự khai mở rồi bước đầu đạt được thành tích mà Triệu Nhạc nói đều là do Hàn Đông gây dựng nên. Bản thân mình chỉ là dây máu ăn phần nhờ vào công sức của Hàn Đông mà thơm lây thôi. Nhưng nói thế nào, Đinh Vi Dân cũng là bí thư tỉnh ủy Vinh Châu. Cấp dưới tạo ra thành tích như vậy, công lao thuộc về ông ta cũng là lẽ đương nhiên. Trong lòng Đinh Vi Dân còn có một ý niệm, đó là hy vọng có thể tích lũy chút thành tích ở Vinh Châu, như vậy sẽ thuận tiện cho con đường thăng tiến của ông ta. Trước khi đến Vinh Châu, Đinh Vi Dân đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở lâm nghiệp hơn 1 năm. Bởi vậy, trên thực tế thì thời gian nhậm chức ở cấp giám đốc sở đã đủ. Điều mấu chốt là phải gặp đúng thời cơ, một là phải tạo dựng được thành tích, hai là phải có người nâng đỡ ở bên trên. Đây là điều quan trọng nhất. Cấp thứ trưởng không phải trong nội bộ tỉnh có thể định ra được. Đó cũng là một trong những lý do quan trọng mà Đinh Vi Dân chọn Triệu Nhạc để kết giao. Triệu Nhạc từ ban tổ chức cán bộ trung ương xuống, mặc dù trước kia chỉ là một cán bộ giám đốc sở nhỏ nhòi, nhưng ông ta đã giữ chức này rất lâu, chứng tỏ mạng lưới quan hệ của ông ta phải dày đặc như thế nào. Nếu may mắn có cơ hội gặp mặt vị lãnh đạo cấp cao nào đó, cơ hội thăng tiến của mình có phải càng rộng mở hơn không? Triệu Nhạc lại không tiếp tục vấn đề này nữa mà chuyển sang chủ đề nhân tình thế thái của Vinh Châu. Khoảng 3 giờ rưỡi chiều, Triệu Nhạc khéo léo khước từ sự níu giữ của Đinh Vi Dân, dẫn theo đám trợ lý quay về Thục Đô. Chiếc xe chạy như bay về Thục Đô. Trên xe, Triệu Nhạc khẽ nhếch môi cười. Lần này ông đến Vinh Châu với 2 mục đích. Một là thay mặt tỉnh ủy tới tuyên bố việc bổ nhiệm nhân sự. Hai là nhân đó tiếp xúc thêm với Đinh Vi Dân. Là một nhân tài được bồi dưỡng bởi Hàn Hệ, Triệu Nhạc biết rõ rằng muốn được coi trọng và phát triển ở Hàn Hệ, một mặt cần phải nhờ nỗ lực của bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ, mặt khác phải ra sức cống hiến cho Hàn Hệ, đồng thời phải tìm kiếm đào tạo ra những nhân tài tiềm năng cho Hàn Hệ. Đây là điều vô cùng quan trọng và cấp thiết. Nếu làm tốt, không những chính bản thân mình được bồi dưỡng mà trong tương lai sẽ có nhiều đồng minh hơn ở trong Hàn Hệ. Hàn Hệ này là một đoàn thể chính trị lớn mà ông cụ Hàn chính là đại diện tiêu biểu nhất. Trong thế lực hùng mạnh này cũng có những thế lực nhỏ hơn, đó là các cổ đông. Nhà họ Hàn cũng không phải thực sự đoàn kết. Bên trong phạm vi lớn có những phạm vi nhỏ, trong phạm vi nhỏ lại có phạm vi nhỏ hơn. Và giữa các phạm vi hoạt động ấy vừa có sự liên kết lại vừa tồn tại những cạnh tranh. Nhìn đại cục, cả gia tộc đều có lý tưởng và hoài bão khá tương đồng, có chung một nhân vật nổi bật lên và có phương hướng hoạt động khá thống nhất. Còn xét một cách chi tiết, thì trên con đường dài phía trước, trong thế lực khổng lồ này xuất hiện rất nhiều các cá thể nhỏ, rất có lập trường, rất có cá tính và rất có tiền đồ phát triển. Triệu Nhạc cũng là gần đây mới phát hiện ra điều này. Dù sao, hiện giờ thân đã là cán bộ cấp thứ trưởng, cách nhìn đối với một vấn đề đã có chiều sâu không còn như trước nữa. Và lại, cùng với sự thay đổi của chức danh, lý tưởng và khát vọng theo đuổi cũng đổi thay không ngừng. Ông ta tin rằng Đinh Vi Dân nhất định sẽ hoài nghi về việc mình bất ngờ tới thăm và gã sẽ dần hiểu ra tất cả. Nắm giữ chức vụ trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trong thời gian không phải là ít, Triệu Nhạc đã gần như có được hiểu biết hết về các cán bộ chủ chốt trên toàn tỉnh. Đinh Vi Dân là mục tiêu mà ông ta muốn tiếp cận đầu tiên. Tất nhiên, sau đó vẫn cần phải quan sát, cơ hội cần phải từ từ chờ đợi mới nắm bắt được. Sau khi tiễn Triệu Nhạc ra về, Đinh Vi Dân ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng rồi suy ngẫm lại từng câu nói, từng cử chỉ của Triệu Nhạc khi nãy. Dần dần, trong đầu ông ta đã có chút manh mối, trên mặt dần xuất hiện nụ cười. Triệu Nhạc quả nhiên là có lý do mà tới. Đinh Vi Dân không khỏi thốt lên một tiếng. Ông ta cảm thấy từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói của Triệu Nhạc từ khi tới Vinh Châu này đều là có lý do của nó. Dường như ông ta muốn biểu đạt một điều gì đó. Hơn nữa, Triệu Nhạc còn gọi Hàn Đông tới, rồi còn ngồi tâm sự những chuyện không đầu trước mặt mình như vậy, nhất định là có thâm ý phía sau. Nếu không, sao ông ta không tìm nơi nào khác mà lại phải chọn đúng văn phòng của mình để hàn huyên mới được? Mặt khác, Triệu Nhạc lại nhắc tới thành tích của Đinh Vi Dân vẫn là có liên quan đến Hàn Đông. Vậy đây rốt cuộc là quan hệ gì? Đinh Vi Dân trong lòng không khỏi thắc mắc. Đúng lúc đó, thư ký của Đinh Vi Dân bước vào. Bí thư Đinh, có phó bí thư Chu từ báo cáo công tác. Đinh Vi Dân nhất thời ngẩn ra, rồi rất nhanh lấy lại được phản ứng bình thường. Vị phó bí thư Chu mà Trần Bá Thành vừa nói tới chính là nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt. Lần này Chu Khải Kiệt đi một nước cờ rất cao tay, giúp anh ta có được bước tiến xa, khiến cho Đinh Vi Dân không khỏi có phần kinh ngạc. Mời phó bí thư Chu vào. Đinh Vi Dân tỏ ra niềm nở. Lúc đó, trong đầu ông ta đang hiện lên một suy nghĩ, đó là nghe nói Chu Khải Kiệt và Hàn Đông có quan hệ ngầm với nhau, quả không sai. Lần này Chu Khải Kiệt có được bước tiến xa như thế, lẽ nào là có sự dính dáng gì đến Hàn Đông và Triệu Nhạc chăng? Đinh Vi Dân có cảm giác như mình đã nắm được bản chất của vấn đề, ông ta bắt đầu lấy lại được bình tĩnh. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.